Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, đoàn diệt. Diệp Đông Hoàng đã vô địch. 3000 chữ đại chương. 3 canh. Hưu. Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay kim quang phun trào. Vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển một phát bắt được Xích Tiêu kiếm. Xích Tiêu kiếm vang lên cong cong lại không có phản kháng. Ngược lại, tại cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cường ngang bá đạo hoàng đạo công pháp sau mang theo một cỗ hoan hỉ cùng hưng phấn chi ý. Xích Tiêu kiếm lưu truyền nhiều năm, không biết đã trải qua bao nhiêu đảm nhiệm đế vương chi thủ. Có thể nói nó cũng không có chủ nhân, cũng có thể nói có rất nhiều chủ nhân. Bởi vậy, Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ và hoàng giả khí tức một chút thì thu hoạch được Xích Tiêu kiếm tán đồng. Đến mức Triệu Khuông giận, yếu như vậy, căn bản không xứng làm nó chủ nhân. Diệp Đông Hoàng một tay nắm chặt Xích Tiêu kiếm, một tay xách theo Đạt Ma kiếm, đứng ngạo nghễ hư không. Kinh khủng đế uy trấn áp tứ phương, vô số võ giả run lẩy bẩy, ánh mắt kính sợ mà cuồng nhiệt. Tất cả ánh mắt đều không tự chủ được tìm đến phía Diệp Đông Hoàng. Hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, vạn chúng trung tâm. Đụng, Triệu Khuông giận thi thể từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại xà nhà trên núi, tạo nên một đám bụi trần, trầm muộn rơi xuống đất âm thanh giống như thần trung mộ cổ. Hung hăng đập vào tất cả mọi người sâu trong tâm linh. Toàn thân một cái giật mình, Lý Ngôn Hào, Gia Luận A Bảo Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả, Yến Huồng Đồ bốn người dừng tay, cấp tốc cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, tụ tập cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng như núi cao biển rộng giống như vĩ ngạn bóng người. Trong mắt tràn đầy bất an, lạnh cả người, dùng mình. Cái nào vô địch đại tông sư không phải đứng tại nhân thế đỉnh phong tồn tại. Tay cầm Xích Tiêu kiếm vô địch đại tông sư Triệu Khuông giận càng là vô địch đại tông sư bên trong. Chí cường giả, bây giờ lại bị một kiếm chém giết. Không có lực phản kháng chút nào. Tựa như dướn cổ lên để Diệp Đông Hoàng giết. Tình cảnh này hung hăng đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Quả thực quá quỷ dị, quá rung động. Diệp Đông Hoàng, ngươi đến cùng xử cái gì yêu tà thủ đoạn? Ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Hạo thân thể run rẩy, trong lòng hoảng sợ không ngừng phát sinh, nhịn không được quát lớn. Chỉ có mặt ngoài, dường như dạng này có thể che giấu sợ hãi trong lòng. Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, khóe miệng khẽ nhếch, dường như nụ cười của ác ma. Muốn đem người kéo vào vô tận ma uyên, hai mắt ẩn ẩn có tinh mang lưu động, hóa thành vũ trụ tinh không, thâm thúy mênh mông. Ngươi, đối lên Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Lý Nguyên Hạo thân thể run lên, dường như đi vào một mảnh vô ngân tinh không, thê lương cô tịch, gió nhẹ thổi tới, nhất thời một cái giật mình, đáy lòng phát lạnh, hắn biết đây đều là giả. Đều là ảo tưởng, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Hắn tại cái này trời sao vô ngần bên trong tựa như trong biển rộng một giọt nước. Vô luận như thế nào nhảy nhót, cũng không nổi lên được một tia sóng gió. Ngay tại hắn thấp thỏm lo âu, tuyệt vọng bất lực thời điểm, tinh không phun trào, hiện lên vô tận ánh sáng. Tử khí trùng trùng điệp điệp bao phủ ức ức vạn lý. Một tôn cao không thể gặp, đại không thể nói vĩ ngạn bóng người hiện lên, như là một tôn trấn áp vạn cổ cái thế thiên đế. Đầu đội bình thiên quan, người khoác cửu long bào, đứng ngạo nghễ hư không, đỉnh đầu tinh hà, chân đạp hỗn độn, giống như thực chất đế uy phảng phất muốn đem hắn đè nát. Hắn sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, thân thể run không ngừng. Ông, đột nhiên, thiên đế tinh thần giống như con ngươi bỗng nhiên mở ra. kim sắc ánh mắt xuyên thủng vũ trụ tinh hà. Lý Nguyên Hạo tâm thần run rẩy, sợ vỡ mật, đầu oanh một tiếng, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Lúc này, Diệp Đông Hoàng trong tay xích tiêu kiếm đã xẹt qua Lý Nguyên Hạo cổ, đem chém giết. Không tốt, đây là một môn phi thường khủng bố nhãn thuật, cũng là vô địch đại tông sư cũng vô pháp ngăn cản. Yến Ngường Đồ kinh hô, xoay người chạy, giờ khắc này, không chỉ có là hắn, Gia Luật A Bảo Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả mấy người cũng phát hiện Diệp Đông Hoàng thủ đoạn. Cái thế giới này đồng dạng có nhãn thuật, huyễn thuật, tựa như hòa thường cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp. Bất quá bọn hắn còn chưa nghe nói qua có người nhãn thuật. Huyễn thuật có thể thật lợi hại đến đem vô địch đại tông sư giết đều không phản ứng. Lúc trước Hoàng Thường thi triển di hồn đại pháp trấn nhiếp Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Thu Thủy một cái chớp mắt, đó cũng là Hoàng Thường không có công kích hai người. Nếu không tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, vô địch đại tông sư tuyệt đối có thể trong nháy mắt thanh tỉnh, bản năng làm ra phản kháng. Mà Hoàng Thường di hồn đại pháp đã là vô địch đại tông sư bên trong lợi hại nhất huyễn thuật. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Đế Mâu. Đây là Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo hỗn độn thể tấn thăng linh thể cảnh lúc đản sinh diễn sinh thần thông. Không phải cái gì di hồn đại pháp có thể so sánh được. Uy năng càng vượt xa hơn tưởng tượng của bọn hắn. Vậy cũng là Diệp Đông Hoàng cho tới nay giữ lại một cái át chủ bài. Vạn Đạo Đế Mâu, Diệp Đông Hoàng không tại chơi với bọn hắn. Trong mắt tinh mang tăng vọt, hiện lên một cái cửu cung bát quái đồ án. Cửu cung bát quái xoay tròn, bên trong dường như ẩn chứa một phương vũ trụ tinh hà. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chính đang chạy trốn Yến Cuồng Đồ, Hoàn Nhan A Cốt Đả đám người nhất thời như là chúng định thân thuật đồng dạng. Thân thể dừng lại, cứng ngắc trên không trung. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, mang theo vô tận hoảng sợ. Không biết tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch lấy làm sao khủng bố tuyệt vọng một mặt. Cái này, đây chính là Diệp đại ca thực lực chân chính. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải ngơ ngác nhìn dừng lại trên không trung vô địch đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư cường giả, rung động trong lòng. Mặc dù biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, khả năng có cường đại át chủ bài, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới át chủ bài cường đại khủng bố như thế. Coi như toàn bộ thiên hạ đối địch với ta, coi như ta chỉ là vô thượng đại tông sư, ta Diệp Đông Hoàng đồng dạng vô địch thế gian, như cũ trấn áp thiên hạ. Đây chính là Diệp đại ca. Lý Thương Hải đôi mắt đẹp mê ly. Trong đầu quanh quẩn một đêm kia Diệp Đông Hoàng cuồng ngạo tự tin thanh âm. Hồi tưởng đến Diệp Đông Hoàng cái kia cường kiện bá đạo bóng người. Nhất thời thân thể mềm mại khẽ run, cặp đùi đẹp ép chặt, có loại run rẩy cảm giác. Nàng nhớ qua, thật là khủng khiếp nhãn thuật. Độc Cô Cầu Bại rung động mà kinh hãi. Nếu như lúc trước Diệp Đông Hoàng sử dụng cái này cửa nhãn thuật, hắn chỉ sợ cũng ngăn không được một chiêu. Suy nghĩ một chút thì lòng còn sợ hãi. Một trận hoảng sợ, diệt hồn. Tại vô số rung động dưới ánh mắt, Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Tinh mang bỗng nhiên nở rộ. Chỉ thấy chung quanh mấy chục cái vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả như là xuống sùi cào. Giống như vô thanh vô tức từ không trung rơi xuống. Trên người bọn họ đã không có mảy may sinh mệnh khí tức. Trực tiếp bị Diệp Đông Hoàng nhãn thuật diệt hồn phách. À, không muốn, buông tha ta, Yến Ngường Đồ, Gia Luật A Bảo Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất thời ôm đầu. Khóc giống gào rú, dường như từng cây châm hung hăng vào bọn họ đầu. Đau đến không muốn sống, từ không trung rơi xuống. Vô địch đại tông sư tâm linh có một cái thuế biến. Không phải vô thượng đại tông sư có thể so sánh với. Bởi vậy Diệp Đông Hoàng tuy nhiên có thể khống chế bọn họ, lại không cách nào trong nháy mắt diệt đi bọn họ hồn phách. Nếu như Diệp Đông Hoàng tấn thăng vô địch Đại Tông Sư, tâm linh ý chí thuế biến, khi đó thi triển vạn đạo đế mâu uy lực mạnh hơn, tuyệt đối có thể diệt sát vô địch Đại Tông Sư. Suy suy suy, Diệp Đông Hoàng không có chút nào lưu tình. Bóng người nhất động, mọi người dường như nhìn đến ba cái Diệp Đông Hoàng đồng thời đối với Yến Cuồng Đồ ba người vung ra. Một kiếm, đem đối phương chém giết. Vù vù tương đương tiếng gió rít gào. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Sáu vị vô địch Đại Tông Sư. Mấy chục cái vô thượng Đại Tông Sư đỉnh phong cường giả. Cơ hồ chiếm cứ thiên hạ tất cả đứng đầu cường giả liên minh. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị Diệp Đông Hoàng cho đoàn diệt. Đương đại đã vô địch. Hắn cũng là Diệp Đông Hoàng. Chủ công thần uy, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trong rung động Tống Giang lấy lại tinh thần. Quỳ ái hô to, đầu dạp xuống đất. Thanh âm vang vọng tứ phương. Muốn nhiều thành kính thì nhiều thành kính. Muốn nhiều cuồng nhiệt thì nhiều cuồng nhiệt. Tựa như Diệp Đông Hoàng não tàn phen, liền biết vuốt mông ngựa. Ngô Dụng ngay tại Tống Giang bên cạnh, gặp động tác của đối phương trong lòng phỉ báng, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Vội vàng quỳ bái hô to, chủ công thần uy, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Thanh âm hắn so Tống Giang còn lớn hơn, còn thành kính, còn cuồng nhiệt, bởi vì Diệp Đông Hoàng tồn tại. Tống Giang không phải Lương Sơn lão đại, hắn cùng Tống Giang cùng tồn tại Diệp Đông Hoàng thủ hạ. Tự nhiên là thành đối thủ cạnh tranh. Chủ công thần uy, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Theo sát lấy Lương Sơn phía trên vang lên đinh tai nhức óc hô to. Sau đó là Lương Sơn bốn phía bách tính. Cuối cùng là bốn phía quan sát võ giả. Tất cả mọi người quỳ bái hô to. Phương viên chăm dặm mọi người cùng nhau hò hét, cái kia thanh thế trùng trùng điệp điệp, bao phủ khắp nơi, chấn thiên động địa, thời tiết thay đổi, tất cả mọi người biết đệ nhất tuyệt thế bá chủ đem như sao chổi giống như quật khởi. Hắn cũng là Diệp Đông Hoàng, hắn chắc chắn quét qua bát hoang lục hợp, tứ hải quy nhất, thành thiên cổ đế nghiệp, ta không bằng vậy. Lý Trầm Chu nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, nắm chắc quả đấm bỗng nhiên buông ra, dường như đã mất đi chỗ có sức lực, sụi lơ trên mặt đất. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn đời này đều khó có khả năng chiến thắng Diệp Đông Hoàng. Lão đại, Liễu Tùy Phong há to miệng, muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định sẽ khuyên Lý Trầm Chu tỉnh lại, nhưng Diệp Đông Hoàng như là một tòa không thể vượt qua đại sơn ngăn tại trước mặt. Trong lòng của hắn cũng đã mất đi đối kháng dũng khí. Đều đã chết, thiên hạ muốn loạn, không biết muốn chết bao nhiêu người. Tiêu Phong thất thần nhìn lên bầu trời, vừa mới chết hơn 10 người, mỗi một cái đều là hoàng tộc lão tổ. Cái kia sau cái vô địch Đại Tông Sư càng là một nước định hải thần châm. Bây giờ mất giáo, Diệp công tử hùng tài vĩ lược, chắc hẳn rất nhanh liền có thể nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó sẽ không còn có Liêu, Tây Hạ, Kim, Đại Tống các nước, mọi người cũng không cần đang chém giết lẫn nhau. Đây không phải ngươi hy vọng nhất sao? Tiêu Viễn Sơn khuyên nhủ. Hắn thụ Diệp Đông Hoàng đại ân, lại tu luyện vạn đạo kinh, thay đổi một cách vô tri vô giác thiên hướng về Diệp Đông Hoàng. Tu luyện càng sâu, độ trung thành càng cao, nếu không phải Tiêu Phong, hắn đã đi vì Diệp Đông Hoàng hiệu lực. Phụ thân nói đúng lắm, là hài nhi ngu độn. Tiêu Phong ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, thiên hạ đại loạn đã không thể nghịch chuyển. Diệp Đông Hoàng đại thế đã thành, không cách nào ngăn cản, chỉ có mau chóng bình định thiên hạ mới có thể giảm bớt thương vong, cho nên hắn quyết định đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng. Thứ nhất báo đáp Diệp Đông Hoàng lúc trước ân tình. Thứ hai, hắn cần quyền lợi. Có quyền lợi, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện, có thể giảm rất nhiều thương vong. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong, bái kiến Diệp công tử, mời Diệp công tử thu lưu. Có quyết định, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn nhất thời tiến lên bái kiến Diệp Đông Hoàng. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Nhìn đến hai người xin vào, Diệp Đông Hoàng khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn giết Tiêu Phong, nhưng nếu như dám cản hắn đường, bất kể là ai, giết không tha. Đa tạ chủ công. Hai người đứng dậy, xem như bái nhập Diệp Đông Hoàng dưới trướng. Đi thôi, chúng ta trở về chỉnh hợp quyền lực bang, coi như đưa cho bệ hạ làm đầu danh trạng. Lý Trầm Chu nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, mang theo Liễu Tùy Phong rời đi. Đã không cách nào cùng Diệp Đông Hoàng tranh chấp, vậy hãy theo Diệp Đông Hoàng giám một phen đại sự. Lão đại anh minh. Liễu Tùy Phong gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên không muốn cứ như vậy tiếp cận đi đầu quân, không có một chút lễ gặp mặt, chẳng phải là thấp người khác nhất đẳng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.